Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, một đao phá thiên địa, cửu nhất đao nhìn thiên hương nữ vương cùng diễm hỏa lão nhân xuất thủ thật lâu đều cầm không hạ. Lộc Vũ, hắn đều vì hai người cảm thấy biệt khuất không ngớt, quát lên, ta Thanh Hồng Đao Tông làm tới bắt hạ hắn. Hắn lời nói này xuất hiện, lập tức bị Tuyệt Danh Kiếm Tông kịch liệt hồi phục. Các ngươi Thanh Hồng Đao Tông dám đại nhân chúng ta một cái thử xem. Lão Phu muốn giết các ngươi Đao Tông cả nhà. Tào Nam đám kia lão nhân từng cái trợn mắt trừng trừng, giống như là muốn ăn thịt người tựa như. Tuyệt Danh Kiếm Tông 3.000 tinh nhuệ đệ tử cũng dồn dập sử dụng trường kiếm của mình, đem chu vi thiên địa chiếu rọi được sáng choang một mảnh. Đây là muốn cùng Thanh Hồng Đao Tông đổ máu tư thế. Thanh Hồng Đao Tông tất cả mọi người bị Tuyệt Danh Kiếm Tông cái này có chút dọa sợ. Không sợ mạnh, chỉ sợ ngoan. Không sợ ngoan, chỉ sợ liều mạng. Mà rất hiển nhiên, Tuyệt Danh Kiếm Tông là lại mạnh mẽ vừa ngoan lại không muốn mệnh. Nhất là Tào Nam mấy cái lão nhân, xem cái kia dữ tợn cuồng phệ bộ dạng, bọn họ thật hoài nghi vài cái lão nhân sẽ đem bọn họ cho trực tiếp cắn chết. Bọn họ coi như là triệt để thấy được, Lộc Vũ ở Tuyệt Danh Kiếm Tông địa vị là biết bao cao thượng cùng siêu nhiên. Lời nói khó nghe, Tuyệt Danh Kiếm Tông rõ ràng chính là Lộc Vũ nuôi một con chó a. Không, là thật, nhiều cái phong cổ. Thanh Hồng Đao Tông bị Tuyệt Danh Kiếm Tông làm không còn cách nào khác. Bọn họ cứ như vậy bị ngăn ở nơi đây không thể động đậy. Mặc hắn nhóm cùng Lộc Vũ có thông thiên cừu hận, cũng không có thể đi tham chiến. Chỉ có thể xa như vậy, xa gấp nhìn. Cửu nhất đao đương nhiên cũng không dự định cùng Tào Nam cái này hỏng bét lão nhân đồng quy vu tận. Bất quá hắn một mạch đều là tức giận bất bình. Nếu ta tan biến thiên địa vừa ra, nhất định có thể tập trung thắng cuộc. Lộc Vũ thủ đoạn cường thịnh trở lại, cũng muốn ở đao của ta hạ phá diệt. Hắn nhặt được đao đế tôn rơi xuống một cái không trọn vẹn ngọc giản. Học được bá thế thập tam đao chiêu thứ nhất tan biến thiên địa. Lần trước còn đang bế quan thời điểm, hắn liền cùng Lộc Vũ giao thủ quá. Lộc Vũ tiếp xuống hắn xa xa chém ra một đao. Thế nhưng hắn cũng không cho rằng hiện tại Lộc Vũ còn có thể tiếp hạ đao của hắn. Trải qua lần bế quan này, hắn tự nhận là đem cái này nhất đao tu luyện hoàn mỹ. Ở cùng Lộc Vũ chính diện đối quyết thời điểm, hắn tự tin có thể một đao liền tập trung Lộc Vũ. Cửu nhất đao bên này nói phi thường cuồng vọng, chẳng qua cũng chỉ là quá trụy nghiện, cũng không dám động thủ thật. Đã như đây, Tuyệt Danh Kiếm Tông cũng không có cùng Thanh Hồng Đao Tông bạo nổ phát đại chiến. Lúc này, chợt nghe được bên kia Lộc Vũ một tiếng quát to. Cửu nhất đao, nay ngày, ta liền để cho ngươi kiến thức một cái. Cái gì là chân chánh bá thế chi đao? Một tiếng này đất bằng phẳng dựng lên, giống như là một đạo sấm sét ở không gian xung quanh chung nổ vang. Đối với Lộc Vũ lời này, mọi người rất là khiếp sợ. Mới vừa rồi trong đại chiến, tất cả mọi người thấy được Lộc Vũ kiếm pháp. Vương kiếm vừa ra, thật là huyễn lệ không gì sánh được. Kiếm pháp thông thần, nhưng càng là kiếm pháp lợi hại, đao pháp lại càng không thể xử tốt. Cái này trên căn bản là thường thức. Một người hoặc là xuất sắc đao khách, hoặc là cao thủ sử kiếm. Hai người là không thể cùng tồn tại. Đầu tiên, đao và kiếm là lưỡng chủng hoàn toàn bất đồng loại hình vũ khí. Thậm chí có thể nói là hoàn toàn tương phản. Am hiểu dùng đao người là khó có thể thi triển ra kiếm thuật tế nị, mà tập quán dùng kiếm người càng là không thể đánh ra đao khí thế. Hơn nữa, tinh lực của người ta tổng về là có giới hạn. Ở nhân cả đời chung, có thể đem một môn võ khí tu luyện đến tinh xảo, đã xem như là khá vô cùng. Muốn đồng thời đem mặt khác một môn hoàn toàn tương phản khí chàng vũ khí tu luyện nữa thật tốt, cái kia trên căn bản là không thể nào làm được sự tình. Mà xem Lộc Vũ, bất quá là 16-17 tuổi niên kỷ, có thể tu luyện tới thần kỳ như vậy, kiếm thuật, đã rất kỳ tích, ở ngắn ngủi như vậy, sinh mệnh, làm sao có thể lại đồng thời luyện hảo đao đây. Cho nên ở Lộc Vũ nói ra muốn dùng đao thời điểm, mọi người nhãn thần đều hơi kinh ngạc, mọi người cũng không coi trọng Lộc Vũ. Dưới cái nhìn của bọn họ, lần này Lộc Vũ thực sự là trang bức giả trang lớn. Lúc đầu Lộc Vũ bằng vào trước mắt những thứ này thủ đoạn, còn mơ hồ có áp chế Diễm Hỏa lão nhân cùng Nguyên Hương nữ vương tư thế. Nhưng như Lộc Vũ quang kiếm không cần, đổi thành dùng đao, chỉ sợ biến khéo thành vụng, nhất sau làm cho Diễm Hỏa lão nhân cùng Nguyên Hương nữ vương đánh bẹp. Cao thủ quyết đấu, thắng bại thường thường đang ở một đường trong lúc đó. Lộc Vũ quá thác đại, hắn đem vì mình tự đại trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Lộc Vũ trong tay cũng không có đao, hắn đem vương kiếm thu hồi chi về sau, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đao tới, ông, tự trong tay phải của hắn, phóng xuất ra một mảnh thanh quang huyễn lệ. Mảnh này thanh quang thình lình ngưng kết thành một đạo long chảo thủ. A, long chảo thủ, người khác không biết chiêu này, Bạch Mạn cũng là lại quá là rõ ràng. Một chiêu này đúng là hắn nhóm long tộc mới hội thi triển long chảo thủ. Phía trước Bạch Mạn liền thi triển qua, không nghĩ tới Lộc Vũ liền long chảo thủ đều sẽ thi triển. Bạch Mạn con mắt đều nhìn thẳng, nói Lộc Vũ cùng bọn họ long tộc không có quan hệ, nàng chết cũng sẽ không tin tưởng. Bạch, cái này long chảo thủ có như lưu quang một dạng bay ra ngoài, đập vào trong đám người, đem một cái đao khách đao trong tay cho trực tiếp cách khoảng không đoạt lấy. Đao đã ở tay, đao là đao thông thường, cũng không phải gì đó danh khí. Thế nhưng cầm đao người cũng không tầm thường người. Lộc Vũ một đao nơi tay, tức thì khí thế giàn giụa, ở trong lòng có một đao ý ở không bị cản trở. Ở trong thân thể có vô số đạo đao khí đang lao nhanh ở phóng đãng. Đây là bàng bạc đao ý, đây là bén nhọn đao khí. Lộc Vũ chậm rãi vuốt ve một cái đao, ánh mắt kia tràn ngập mở một điên cuồng dũng cảm ý. Ở Lộc Vũ đao lúc tới, Nguyên Hương nữ vương cùng Diễm Hỏa lão nhân đều nhân cơ hội chậm quá một hơi tới. Tràng diện trong hỗn loạn dần dần tán đi, Lộc Vũ còn lại chiêu thức cũng đều thu hồi. Điều này làm cho Nguyên Hương nữ vương cùng Diễm Hỏa lão nhân có thể liếc mắt liền lần nữa khóa được Lộc Vũ thân ảnh. Ở nơi này tràng diện chung, hết thảy đều biến được ân tĩnh. Chỉ còn hạ bên này Diễm Hỏa lão nhân cùng Nguyên Hương nữ vương, còn có bên kia Lộc Vũ cùng đao. Lộc Vũ hắn muốn nâng đại lai sứ đao, đó chính là muốn chết, giết hắn đi. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, Diễm Hỏa lão nhân cùng Nguyên Hương nữ vương tựa như điên vậy nhằm phía Lộc Vũ. Hai người dồn dập đánh ra chính mình cuồng bạo nhất công kích. Bọn họ biết đây là một cái tuyệt diệu tốt cơ hội. Lộc Vũ đã tự phế võ công, thu hồi còn lại mấy cái bên kia thông thiên thủ đoạn. Bọn họ há có thể không thừa dịp cái này tốt cơ hội đem Lộc Vũ chém giết. Hai cái hậu kỳ tôn giả dựa vào phối hợp, đánh ra không gì sánh được đẹp lạ thường một kích. Mà lúc này đây, Lộc Vũ cũng ra đao. Bạch, đây chỉ là nhìn như thông thường một đao, Thế nhưng vung ra đến từ về sau, cũng là vạn không tịch diệt, vạn đạo chìm nổi, một đạo tham gia thiên, ngày, đao mang, hoành diệt phía chân trời, xẹt qua một đạo kỳ lạ độ cung, hướng phía dưới nặng nề đánh xuống. Đây là một thanh thiên địa cự nhận, đây là một đạo thương thiên hình bóng, một đao xẹt qua. Cứ như vậy đem Nguyên Hương nữ vương cho đánh thành hai nửa. Một đao, chỉ có một đao, vô cùng nhanh chóng một đao, tham gia ngày vĩ ngạn một đao phía dưới, một cái hậu kỳ tôn giả trực tiếp hủy diệt. Một đao này quá về sau, trong thiên địa thật lâu cũng không có âm thanh, yên lặng như tơ, vạn vật không tiếng động. Hết chương.